Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 45, chẳng lẽ nàng là thê thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, Mạnh Khanh Nghi cảm thấy thật khó để phân biệt rõ nội tâm của chính mình từ trong gương. Nàng đối diện ánh mắt của Hạnh Vũ rồi liếc nàng một cái. Ở hậu cung, sao có thể nói bậy những lời này? Hạnh Vũ bĩu môi, là nô tì lắm miệng. Sau khi tắm gội xong, Mạnh Khanh Nghi một mình nằm trên giường. Trong mộ ngờ từ thần điện, hương mực lan tỏa khắp nơi. Lăng Dực Trần đang cầm bút vẽ tranh. Mạnh Khanh Nghi nhớ rõ, Lăng Dực Trần không mấy thích thư pháp hội họa như này. Thế nhưng, vào ngày này trong mộng của nàng, hắn lại tỏ ra hứng thú. Trên tờ giấy trắng là một bức họa mỹ nhân, người trong tranh không khó để nhận ra là Mạnh Khanh Nghi. Mặc dù là gương mặt của nàng, nhưng xiêm y và búi tóc lại không giống phong cách của nàng cho lắm. Ngày thường nàng yêu thích váy áo màu trắng trơn, thường búi tóc kiểu lăng hư. Nhưng trong tranh, Lăng Dực Trần lại dùng màu dâm bụt hơi tươi tắn cho váy áo của nàng, búi tóc cũng là kiểu tùy vân mà nàng rất hiếm khi búi. Rõ ràng là gương mặt giống nhau như đúc, nhưng lại vẽ ra một cảm giác không giống nàng lắm. Nàng khi nào từng có cách trang điểm ăn mặc kiểu này? Nét bút cuối cùng vừa dứt, Lăng Dực Trần nhìn chằm chằm bức tranh rất lâu. Mãi cho đến khi mực thấm khô, hắn cuộn bức họa lại, hít một hơi rồi ném vào ống đựng tranh. Quách Chính Tường đẩy cửa bước vào. Bệ hạ, Hình bộ thượng thư cầu kiến. Hắn dường như lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt tập trung lại. Cho hắn vào đi. Vâng, Hình bộ thượng thư được Quách Chính Tường mời vào trong điện. Hắn đưa một phần hồ sơ lên trước mặt Lăng Dực Trần. Bệ hạ, toàn tộc Bùi gia gồm hơn 300 người đã toàn bộ bị tru sát. Bao gồm cả phủ Đoan Vương, trên dưới 150 người cũng đã hoàn toàn bị tru sát. Vụ án này xem như đã định. Ánh mắt Lăng Dực Trần cực lạnh, hắn chỉ liếc qua hồ sơ, vẫn chưa cầm lên xem kỹ. Không có ai sót lại chứ? Hình bộ thượng thư gật đầu thật mạnh. Bệ hạ yên tâm, tuyệt không có sót một người nào. Vẫn chưa đủ, hắn khe khẽ mở miệng. Hình bộ thượng thư lại kinh hãi toát mồ hôi lạnh, tiếp tục điều tra rõ. Phàm là những kẻ có cấu kết hoặc giao hảo với Bùi gia và Đoan Vương, toàn bộ bắt giữ, không chừa một ai, tất cả đều giết sạch. Bệ hạ, hiện giờ triều đình đang bất ổn, làm như vậy e rằng. Hình bộ thượng thư đè nén áp lực nhắc nhở, nhưng không dám nói hết lời. Sao vậy? Hắn cười nhạo một tiếng. Chức vị hình bộ thượng thư của ngươi đã ngồi đủ rồi phải không? Bệ hạ thứ tội, là thần lắm lời. Hình bộ thượng thư, bụp, một tiếng, quỳ gối trước mặt hắn. Lăng Dực Trần không để ý đến hắn nữa, sải bước ra khỏi từ thần điện. Đợi tiếng bước chân đã xa dần, Hình bộ thượng thư mới dám ngẩng đầu, như thể vừa ghé một chuyến qua quỷ môn quan, mới nhặt lại được mạng sống, nâng tay áo lau mồ hôi trên trán. Lăng Dực Trần lang thang không có mục tiêu, đi trên con đường trong cung. Quách Chính Tường đi theo sau hắn không xa không gần, lại như thường lệ, Lăng Dực Trần đi một vòng lớn trong hoàng cung, cuối cùng vẫn vòng lại trước cửa Ngọc Túy Cung. Hắn dừng lại trước cửa cung, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn. Ngọc Túy Cung, trên bảng hiệu. Giọng hắn trầm thấp, thốt ra tám chữ. Quân Bỉ Đông Triều, Kim Chiêu Mộc Túy. Mạnh Khanh Nghi ngồi dậy, cảm thấy bên mặt hơi ẩm ướt, nàng đưa tay dụi dụi. Là nước mắt lăn xuống. Thường ngày, sau khi tỉnh giấc từ giấc mộng kiếp trước, Lăng Dực Trần đều ở bên cạnh an ủi nàng. Nhưng đêm nay, trên giường lạnh lẽo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gạt bỏ đi nỗi khó chịu trong lòng. Quân Bỉ Đông Triều, Kim Chiêu Mộc Túy. Nàng cũng lẩm nhẩm lại tám chữ này. Nàng mới vào cung đã biết Ngọc Túy Cung không phải là nơi được xây dựng từ lâu. Nơi đây có vị trí tốt, lại gần Diễn Chiêu Điện. Ban đầu nàng không hiểu vì sao lại được ban cư ở đây. Giờ nghe hắn nói ra tám chữ này, nàng mới vỡ lẽ. Quân Bỉ Đông Triều là khi hắn còn ở Đông Cung làm thái tử. Kim Chiêu Ngọc Túy là chỉ nàng sao? Kỳ thật, khi hắn còn là thái tử cũng đã động lòng với nàng rồi sao? Thế mà lại sớm đến thế. Nàng lại hồi tưởng bức họa trong mộng. Rõ ràng ngũ quan giống hệt nàng. Nhưng vì sao? Lại cảm thấy không giống nàng. Rốt cuộc là chuyện là như thế nào? Mạnh Khanh Nghi cảm thấy. Những chuyện kiếp trước hẳn là còn rất nhiều điều mà nàng chưa biết. Những việc này thật sự quá kỳ lạ khó hiểu. Chẳng lẽ nàng là thế thân của một người trong lòng nào đó của Lăng Dực Trần? Ý nghĩ này vừa nảy ra. Mạnh Khanh Nghi lại cảm thấy thật vớ vẩn. Nàng lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ lung tung rối loạn ra khỏi tâm trí. Nàng chỉ hy vọng có thể nhanh chóng vào giấc mộng tiếp theo. Nàng rất muốn biết tất cả mọi chuyện. Ngày thứ hai trông số các phi tần đến thỉnh an tại Vị Ương cung ngày hôm sau, chỉ có Tô Tiệp Dư là có sắc mặt rạng rỡ nhất. Mạnh Khanh Nghi vì giấc mộng đêm qua mà tỉnh giấc, sau đó cứ mơ mơ màng màng, không ngủ lại được. Đáy mắt nàng phiếm chút quầng thâm, vừa nhìn đã biết là không ngủ ngon. Tống Quý Phi thấy nàng như vậy, liền ngay trước mặt hoàng hậu mà lạnh lùng châm chọc. Tịnh Phi, bổn cung đã sớm nhắc nhở ngươi, không nên cậy sủng mà kiêu. Giờ đây bệ hạ chỉ một ngày không ngủ lại ở Ngọc Túy Cung, ngươi liền để cảm xúc hiện rõ trên mặt rồi sao? Lời này lọt vào tai Mạnh Khanh Nghi, nàng không nhìn Tống Quý Phi, mà theo bản năng nhìn về phía Tô Tiệp Dư. Nàng ta cười thẹn thùng, chẳng giống như hôm qua vừa bị bỏng chút nào. Mạnh Khanh Nghi trong lòng càng khó chịu, thuận miệng giải thích. Quý Phi nương nương sao lại nói vậy? Thần thiếp chỉ là hôm qua gặp ác mộng nên không ngủ ngon thôi. Tống Quý Phi nhếch môi cười lạnh, hoàn toàn không tin lời nàng nói. Tuy nhiên, nàng ta có mưu tính lớn hơn, hôm nay đơn giản không muốn đôi co chốt lời này với Mạnh Khanh Nghi. Tô Tiệp Dư lúc này mới cắn môi nói, Tịnh Phi nương nương, thần thiếp hôm qua là bởi vì bị bỏng, bệ hạ mới ngủ lại ở trong cung thần thiếp. Thần thiếp không dám chia lấy sủng ái của nương nương. Lúc trước, hoàng hậu còn sẽ ngăn những lời châm chọc của các phi tần đối với Mạnh Khanh Nghi. Nhưng từ khi nhận thấy sủng ái của Lăng Dực Trần dành cho Mạnh Khanh Nghi đã vượt quá mức sủng ái của hoàng đế đối với phi tần thông thường, nàng cũng không muốn quản nữa. Nàng ta đơn giản cứ mặc kệ các nàng đấu, đấu càng tàn nhẫn càng tốt. Mạnh Khanh Nghi cười khinh miệt, Tô Tiệp Dư nếu có thể lâu dài chiếm giữ bệ hạ thì mới gọi là chia lấy sủng ái của bổn cung. Giờ đây bệ hạ chỉ vì ngươi bị thương mà đến thăm thôi, điều này không tính là đã chia đi sủng ái của bổn cung đâu nhỉ. Biểu cảm Tô Tiệp Dư cứng đờ, nàng hiện tại quả thật không có tư cách nói như vậy. Nhưng ai ngờ Mạnh Khanh Nghi lại nói chuyện khó nghe đến thế. Nàng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, gượng cười nói. Nương nương giáo huấn phải lắm, chờ từ Vị Ương cung tan đi, trong lòng Mạnh Khanh Nghi có chút hụt hẫng. Nàng lúc trước không mấy để ý những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Tô Tiệp Dư, nàng thế mà lại có chút cảm giác nguy cơ. Chờ trở lại Ngọc Túy Cung, nàng cứ thao thức mãi đến gần tối, cũng không có người đến thông báo liệu Lăng Dực Trần hôm nay có đến Ngọc Túy Cung hay không. Nàng chăn trở suy nghĩ, dứt khoát bảo Thu Đường đi thỉnh hắn. Cứ nói với bệ hạ, ta hôm qua lại gặp ác mộng, đêm nay không dám ngủ một mình. Thu Đường ngây ngốc gật đầu, nô tỳ biết rồi à, chờ nàng rời đi, Mạnh Khanh Nghi thế mà lại cảm thấy bất an trong lòng. Thu Đường đi không bao lâu, khi quay trở lại có vẻ hơi dè dặt. Nàng ấp úng đem lời Lăng Dực Trần nói lại nguyên văn cho nàng. Nương nương, bệ hạ nói hôm nay chính sự vẫn chưa xử lý xong, bảo ngài cứ nghỉ ngơi trước. Nếu sợ hãi thì cứ để bọn nô tỳ ngủ cùng ngài, bệ hạ. Ngày khác lại đến, hắn đang yên đang lành rốt cuộc làm sao vậy? Nàng nghĩ nghĩ, lấy áo choàng tới, bổn cung muốn đi từ thần điện. Editor, vừa biết giữ rồi ha hẹ hẹ. Cách chương.